tiểu thiếp vị thành niên. Chương 174, mỹ nhân kế. Góc truyện audio.com. Cơ Tình Hồn vừa đến Am Ni cô liền có cảm giác không ổn, vội vàng đi đến ngoài gian phòng, lại nhìn thấy cảnh tượng này, nàng đang làm gì vậy, dùng mỹ nhân kế kéo dài thời gian sao? Hắn thật muốn nhìn xem, rốt cuộc nàng sẽ kết thúc như thế nào? Cũng thuận tiện nhìn xem nàng quyến rũ người khác ra sao? Hắc y nhân thở hổn hển, tựa hồ không chịu nổi sự tra tấn như vậy của nàng, liền đẩy nàng ra thuần thục cởi bỏ y phục của mình, nói. Quá chậm, chúng ta làm trực tiếp đi. Đừng nóng vội, cùng Tuyết Thiến chậm rãi lui về bên giường, tay giả vờ cởi y phục của mình, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại lo lắng muốn chết. Quỷ tha ma bắt Cơ Tinh Hồn, nếu hắn còn tiếp tục không đến thì nàng chỉ có cách tự sát. Nhưng mà nàng không muốn chết đâu, không cần khó khăn như vậy, để ta tới đi. Nam nhân kia chịu không nổi dục hỏa, muốn bổ nhào qua. Đừng nóng vội, tự ta tới. Cùng Tuyết Thiến ngăn cản hắn, yêu kiều nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đếm những tiếng cuối cùng, một. Hai, nếu đếm đến ba mà Cơ Tinh Hồn còn không xuất hiện, vậy nàng sẽ cầm chùy thủ ở dưới giường tự sát. Đã đến ba, nàng biết không còn hy vọng gì nữa, liền chậm rãi ngồi xuống bên giường, nam nhân lập tức hưng phấn. Nhưng nàng lại đột nhiên cầm lấy chùy thủ đã được giấu kỹ, đâm về phía ngực của mình. Hắc y nhân không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tự sát, ngẩn người không kịp phản ứng. Ui ra, một ám khí đột nhiên bắn trúng tay nàng, khiến chùy thủ lập tức rơi xuống mặt đất. Bảo bối, định chết như vậy sao, đây là kết quả mỹ nhân kế của nàng sao? Cơ Tinh Hồn rốt cuộc cũng hiện thân. Cơ Tinh Hồn, rốt cuộc ngươi đã tới. Cùng Tuyết Thiến thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay nàng chưa từng chờ mong nhìn thấy hắn như hôm nay. Ngươi đáng chết, ngươi đùa bỡn ta. Lúc này Hắc Y Nhân mới hiểu ra, vừa rồi mình đã bị nàng đùa bỡn, lập tức bị chọc giận, cầm lấy bảo kiếm ở bên cạnh đâm tới. Thật không biết lượng sức mình, tự tìm cái chết. Cơ Tinh Hồn không hề động, chỉ dùng ngón tay kẹp lấy thanh kiếm đang đâm tới của Hắc Y Nhân, dùng chút lực kiếm lập tức bị gãy thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Hắc Y Nhân bị chọc tức tay không đánh tới, Cơ Tinh Hồn lại chỉ dùng mũi chân đá thanh chùy thủ của nàng ở trên mặt đất lên. Phập, chùy thủ đâm trúng ngực của Hắc Y Nhân, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn. Hắn dùng tay chỉ vào nàng, nhưng chưa kịp nói câu nào đã té trên mặt đất tắt thở bỏ mạng. Hắn chết rồi, cùng Tuyết Thiến đi qua, nàng muốn nhìn xem có thể phát hiện được dấu hiệu gì ở trên người hắn hay không. Vậy cũng sẽ biết được ai muốn giết nàng. Cơ Tinh Hồn hiểu được ý đồ của nàng, cũng đi qua cầm lấy y phục của hắn, cẩn thận tìm một lượt nhưng không có phát hiện gì. Chỉ phát hiện được một túi hương ở trên người hắn, cùng Tuyết Thiến vừa định ném đi thì Cơ Tinh Hồn liền cầm lại nói. Đừng vứt đi, cho ta xem. Cho ngươi, nàng đưa cho hắn, Cơ Tinh Hồn đưa lên mũi, sau khi ngửi cẩn thận mới lên tiếng. Ta biết rồi, cái gì, ngươi biết gì cơ, cùng Tuyết Thiến sửng sốt, ta biết rằng hắn là người của Minh Nguyệt Quốc, Cơ Tinh Hồn nói, người của Minh Nguyệt Quốc, cùng Tuyết Thiến giật mình, muốn xác định lại nên hỏi lại lần nữa. Làm sao ngươi biết, góc truyện audio.com, nhờ túi hương này, Minh Nguyệt Quốc có một truyền thống, nếu người nhà phải đi xa nhà, người thân đều sẽ đưa hắn cầm theo một túi hương thảo dược đặc hữu của Minh Nguyệt Quốc như cái này, hy vọng bảo vệ bình an cho bọn họ. Ta đã từng thấy qua một lần cho nên mới nhận ra. Nhưng mà người của Minh Nguyệt Quốc sao lại muốn giết nàng? Hắn nghi hoặc mặt nhăn mày nhíu, chẳng lẽ là quận chúa? Nhắc tới Minh Nguyệt Quốc, người đầu tiên Cung Tuyết Thiến nghĩ đến là Liễu Nhu. Hơn nữa giữa nàng ta, nàng cùng Mộ Dung Trần lại có mối dây dưa không rõ, nên Liễu Nhu cũng có lý do giết nàng. Chẳng lẽ là người yêu cũ của vương gia quận chúa kia muốn giết nàng? Cơ Tinh Hồn nghĩ, không biết, có lẽ là hiểu lầm. Cùng Tuyết Thiến lắc đầu, nàng hy vọng không phải quận chúa. Dù sao bây giờ cũng không có lý do gì chứng minh là nàng ta làm. Bảo bối, nàng phải cẩn thận, nhưng mà khả năng này là rất cao, dù sao thì nữ nhân mà đã điên cuồng lên thì cái gì cũng làm được. Cơ Tinh Hồn nhắc nhở nàng, hắn gần như có thể khẳng định là quận chúa kia phái người. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, sau khi đọc thư, hắn nói thế nào? Cùng Tuyết Thiến hỏi sang chuyện khác. Hắn nói có thể thả người, nhưng mà muốn nàng tự mình đi cầu xin hắn, bằng không sẽ giết không tha. Lúc này Cơ Tinh Hồn mới nói với nàng, không hề giấu giếm. Ta đã biết kết quả sẽ như vậy mà. Cùng Tuyết Thiến cười khổ một tiếng, xem ra nàng đi không được rồi. Bảo bối, nếu nàng không muốn trở về ta sẽ tự có cách cứu bọn họ. Cơ Tinh Hồn nói lại một lần nữa. Ta biết, nhưng mà không cần đâu, nếu bởi vì cứu bọn họ mà khiến người khác bị thương tổn thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cùng Tuyết Thiến lắc đầu nói, môn chủ thuộc hạ không làm tròn bổn phận, xin môn chủ trừng phạt. Hai nam nhân đứng ở ngoài cửa cung kính nói, không phải bảo các ngươi một tấc cũng không rời, bảo vệ các nàng sao? vừa rồi đã đi đâu? Cơ Tinh Hồn dùng sắc mặt lạnh như băng, chất vấn. Bẩm môn chủ, vừa rồi có người cố ý dẫn dắt bọn thuộc hạ đi nơi khác, nhưng bọn thuộc hạ lại không phát giác được mưu đồ của bọn chúng. Thuộc hạ giải thích, lần này tạm tha cho các ngươi, nhớ lấy, không có lần sau đâu, khiêng hắn đi. Cơ Tinh Hồn ra lệnh. Dạ, môn chủ, hai người thuộc hạ vội vàng khiêng thi thể của hắc y nhân đi. Người phái người bảo vệ ta. Chấm, cùng Tuyết Thiến nhìn hắn, vậy mới biết hóa ra hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng, phần tình nghĩa này thật khiến nàng cảm động. Bảo bối, mỹ nhân kế vừa rồi dùng không tệ, nhưng mà ta nhớ rằng hình như nàng còn thiếu ta một mỹ nhân kế, có muốn thi triển một chút ngay bây giờ không? Cơ Tinh Hồn lại đột nhiên mở ám ôm nàng, vừa rồi ngươi nhìn thấy sao? Cùng Tuyết Thiến lại lập tức nghe được sơ hở từ trong miệng hắn, vậy không phải nói là hắn đã tới từ sớm sao? Một chút chút, Cơ Tinh Hồn nhanh chóng phủ nhận. Cơ Tinh Hồn, Cùng Tuyết Thiến đột nhiên giận dữ hét lên. Đáng ghét, hắn đã tới từ sớm, nhưng sao lại tiến vào chậm như vậy? Hắn không sợ nàng thật sự tự sát sao? Cách chương.